bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, phần 92, chương 92 Bá Đạo Đế Vương Trung Khuyển Ảnh Vệ. 8. Tiểu điếm sau bếp cũng rất nhỏ, trống trải, tích đầy cho bụi, trong một góc bó một con gà. Một tiểu túi mễ, Bạch nhíu mày, như thế đơn sơ. Chủ nhân kim tôn ngọc quý như thế nào nhập khẩu, hắn khắp nơi tìm kiếm một phen, trừ bỏ hủy đi tới. Một cái lung lay sắp đổ tấm ván gỗ, không thu hoạch được gì, không có biện pháp, chỉ có thể miễn cưỡng làm một đốn đơn sơ cơ mơ siêu ủy khuất chủ nhân, lấy ra giấy bôi lên chu sa. Hướng trên bệ bếp một dán, nháy mắt, dính đầy vấy mỡ cho bụi đài lượng khiết như tân. Nhưng chỉ có thể liên tục một canh giờ, mặt khác tờ giấy biến thành dầu muối tương giấm. Đồng dạng chỉ có một canh giờ, nhưng có thể bảo đảm hạ thần ăn đến thời điểm có hương vị cà nhập nước ấm. Trừ mao, lấy máu, thiết đoạn, vật liệu thừa xóa, Bạch vẻ mặt nghiêm túc mà đối đãi trong nồi gà, một bên trưng thượng cơ mơ siêu mùi. Hương bắt đầu ở bịt kín trong phòng bếp tản ra quầy hạ lão nhân ngửi được kia hương vị. Xoa xoa bên miệng nước miếng, cửa đèn lồng ánh nến run rẩy càng thêm kịch liệt, hắc ám trống trải đại. Đường trung truyền ra tinh tế nói nhỏ cười quái dị, như có như không, tựa hồ có lão thử bỏ quá. Cùng với hồ ly tiếng kêu, lão nhân sờ sờ tác tác từ quầy sau ra tới. Cầm một phen ngọn nến từng cái bàn điểm thượng, khách quan nhóm chú ý lâu. Hôm nay tới cái lợi hại khách nhân cũng không nên va chạm nhân ra, lão nhân nói, sắc mặt biến có. Điểm thiêm mơ siêu bạch bưng mâm từ trong phòng ra tới. Nồng đậm mùi hương một chút thổi quét toàn bộ đại sảnh, tinh tế nói nhỏ thanh vì này một tĩnh, tựa hồ. Có thể tưởng tượng một đám người, đồng thời nhìn tay không chung mâm đồng thời nuốt nước miếng bộ. Dáng, bạch nhíu mày. Xoát rút đao ra, không thể làm này đó dơ bẩn hơi thở lây dính hắn tỉ mỉ vi chủ nhân chế tác đồ. Ăn, mãnh liệt sát khí vọt lên. Trong nháy mắt, trong tiệm rõ ràng mà cảm giác được trống vắng rất nhiều, đều chạy hết, bạch thu đao trở vào bao. Bừng mâm hướng trên lầu đi, ở hắn hơi thở biến mất lúc sau. Cửa đèn lồng ánh nến lại bắt đầu nhẹ nhàng đong đưa chiếu ra mặt đất một đám gầy trường vặn vẹo quỷ. Ảnh trống không một vật đại đường lại đầy, trên bàn trắng bạch ngọn nến chậm rãi thiêu đốt, chủ nhân. Thỉnh dùng, hạ thần ngồi ở trên bàn, bạch thói quen tính quỷ gối hắn chân biên, hạ thần nhìn tuy rằng sạch sẽ nhưng đơn sơ sàn nhà. Nhíu mày, lên ngồi đi, bạch ngoài ý muốn ngẩng đầu. Trong mắt lóe quang, giống rơi xuống ngôi sao giống nhau, là, chủ nhân, chỉ là làm hắn thượng bàn liền như vậy cao hứng sao? Hạ thần khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cùng nhau ăn, hắn nói, bạch vẫn luôn cùng hắn cùng nhau. Không có ăn cơm chiều, chủ nhân, xem thường toát ra ngôi sao nhỏ, đáng yêu, hạ thần khí phách mà. Phất tay, chậm cho phép ngươi cùng nhau ăn, chủ nhân, bạch thực tự giác mà dọn một phen ghế dựa. Ngồi ở hạ thần bên người, bạch giúp ngươi gắp đồ ăn, hắn tiếp nhận hạ thần trong tay chén đũa. Gắp một chiếc đũa đồ ăn uy đến hạ thần bên môi, một đôi mắt mãn hàm chờ mong mà nhìn hạ thần không. Biết vì sao, hạ thần cảm thấy quái quái. Cả người không được tự nhiên, ngươi xem chẫm làm gì. Ăn ngươi, hạ thần tránh đi chiếc đũa muốn cầm chén tiếp nhận tới, nhưng bạch cầm chén lấy gắt. Gào chủ nhân, làm bạch hầu hạ ngươi, hắn màu đen đôi mắt có điểm ủy khuất chủ nhân ghét bỏ trắng sao. Hạ thần có thể nói không sao, cảm giác nói một câu nhà mình ảnh vệ liền phải khóc ra tới, dính người tiểu cầu, hắn bất đắc dĩ nói. Há mồm cắn chiếc đũa, bạch đen nhánh trong ánh mắt sáng lên quang, thật là tiểu cầu. Như vậy sùng bái chậm a, hắn duỗi tay, sờ lên bạch phát đỉnh, nhiều giống hắn khi còn bé dưỡng một cái tiểu cầu. Cũng là dùng loại này sáng lấp lánh ướt rầm rề ánh mắt nhìn hắn. Đáng tiếc cái kia tiểu cầu, bị quỷ ăn tới gần trẫm, chưa bao giờ sẽ có kết cục tốt, trẫm, là ác long, lưng đeo nguyền rủa điên cuồng vận mệnh, màu đen ký ức chậm rãi phô khai, hoàng hậu sinh, là cái hoàng tử thái giám tiêm tế thanh âm xuyên ra, lăn. quái vật, cho Trẫm Lan, mang theo cái kia quái vật, kia không phải Trẫm hài tử. Xuyên Long bảo nam nhân phi đầu tán phát mà quăng ngã quá một cái bình ngọc giống người điên, hắn. Hai mắt đỏ đậm, rõ ràng là tuổi trẻ tuấn mỹ mặt lại có vẻ già nua điên cuồng, trên mặt là tố chất thần kinh sợ hãi. Thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, trắng bệch mặt thái giám ôm tã lót hài tử tới gần. Quỷ dị gương mặt tươi cười, màu đen hốc mắt, huyết giống nhau má hồng. Son môi, bệ hạ nhìn xem đi, hắn tới gần, phía sau bình phong sau. Về sau bị mổ bụng búp bê sứ nam, trứng ngỗng mạt, mắt hạnh mày liễu, một quán chu sa từ bụng mở miệng chảy ra tạo hình tốt gương mặt tươi cười quỷ dị. Cực kỳ, nàng trong mắt chuyển động bệ hạ, vì cái gì không nhìn xem thần thiếp hài tử. Ngài nói qua ái thần thiếp cả đời, ngài đã quên sao? Bình phong sau Long bảo nam nhân nghe được lời này đột nhiên chịu kích thích giống nhau đoạt lấy. Thái giám trong lòng ngực hài tử muốn hướng trên mặt đất quăng ngã, này không phải Trẫm hài tử. Đem cẩm tú còn cho Trẫm. Quỷ, các ngươi đều là quỷ. Hắn đem hài tử giơ lên, tràn ngập kinh hoàng hai mắt đối diện thượng hài tử đôi mắt giống. Cẩm tú, hắn si ngốc mà nói. Trong mắt lưu lại vẩn đục nước mắt, một bên thái giám cười nhìn hắn điên khùng động tác, bệ hạ. Đây là ngài hoàng tử. Hắn tương lai muốn trở thành tiếp theo cái hoàng đế. Ngài xem, giống ngài sao? Hoàng đế từ hài tử đen nhánh đồng tử thấy chính mình điên khùng bộ dáng như nhau hắn khi còn bé. Nhìn chính mình kẻ điên phụ thân, hoàng đế có cái gì tốt? Vì cái gì? Muốn giống ta? Hắn đem hài tử hướng trên mặt đất quăng ngã đi, một cái bóng đen đột nhiên từ chỗ tối xuất hiện. Tiếp được đứa bé kia, một hoàng đế tức giận đem hắn cho Trẫm. Bệ hạ, chờ ngài thanh tỉnh sẽ hối hận, một ôm trẻ con quỳ trên mặt đất, hoàng đế một chân đá vào hắn trên. Lưng, đem hắn cho Trẫm. Hắn không nên tồn tại. Hắn khóe mắt muốn nứt ra, một bên thái giám an tĩnh mà cười, đứng yên thời điểm giống như một cái. Chân chính người giấy, kia liệt khởi khóe miệng, giả dối tay vẽ ngũ quan, hẳn là bị đặt ở lăng mộ trước. Mà không phải trong hoàng cung, cho dù này chưa đốt đèn trong hoàng cung bản thân liền âm trầm giống. Như một tòa đại mộ, vì cái gì Trẫm còn bất tử tuổi trẻ hoàng đế ngửa đầu chảy xuống một hàng. Huyết lệ, một bên thái giám sắc mặt đột biến, biến vặn vẹo mà tham lam mơ siêu chỉ là khóe miệng vẫn khoa trương cười. Mặt thảm hại hơn bạch, miệng càng thêm đỏ tươi, nó khống chế không được mà phát ra trang giấy đong đưa ào ào thanh. Triều hoàng đế đánh tới ác long huyết nhục, chính là này đó chỗ tối tả uế tham lam muốn được đến. Chí cao vô thượng mỹ vị, đồ bổ, bình phong sau. Một thân huyết ô đồ sứ nữ nhân cũng bò ra tới. Mỉm cười khóe môi nhỏ giọt nước miếng, đao ra như luyện, nhất nhất tay ôm tiểu hoàng tử. Một tay cầm đao, lại tà chi đao truyền thừa đến nay chém giết vô số quỷ quái. Cũng lây dính rất nhiều người huyết, trong đó tích lũy hung ác sát khí vừa ra vỏ đao. Liền giống như vô hình lưỡi đao giống nhau cắt những cái đó tà vật linh thể, vung lên đao đem thái. Dám giết chết, hắn nhìn về phía trên mặt đất nữ nhân, bệ hạ, hắn ra tiếng, là thời điểm làm quyết. Định, hoàng đế nhìn cái kia đồ sứ nữ nhân, hốc mắt huyết lệ vẫn luôn lưu tại đây tòa phần mộ giống nhau trong hoàng cung điên rồi vô số hoàng. Đế, hắn từ nhỏ nhìn phụ thân thảm trạng liền biết chung quanh không có một thứ có thể tin, bọn họ đều là quỷ, sẽ ở ban đêm tắt đèn lúc sau đứng ở song cửa sổ ngoại. Một chương họa ra tới gương mặt tươi cười hướng trong xem mơ siêu cả người giống như ngâm ở nước đá. Sợ hãi, kinh hoàng, một chương chương quỷ dị gương mặt tươi cười. Trong bóng đêm nhìn trộm đôi mắt cùng với hắn lớn lên, biến giống như phụ thân hắn giống nhau. Cuồng táo, điên cuồng, giống như một thế hệ lại một thế hệ hoàng đế giống nhau, đây là trốn không thoát nguyền. Rùa, biết một lần cơ hội hắn ra cung nhận thức một vị thiếu nữ. Nàng nguyện ý cùng hắn vào cung, bồi hắn đậu cùng nhau, hai người ở bên nhau liền không như vậy sợ hãi đi, nàng nói, kết quả chính là. Cái này duy nhất có thể tin người cũng dần dần biến càng ngày càng kỳ quái. Ban đêm hắn bừng tỉnh phát hiện nàng ngồi ở mép giường lộ ra giống như họa ra tới giống nhau giả. Dối cười, sau đó, nàng biến thành một con mỉm cười búp bê sứ, nàng hoài hai tử. Bụng từng ngày nổi lên tới, lại làm hoàng đế sợ hãi vạn phần, nhưng nghĩ đến kia có thể là cẩm tú hai. Tử hắn liền vô pháp ngoan hạ tâm ơ si nguyện tại, nhìn cái kia quỳ rạp trên mặt đất, vỡ ra trong miệng chảy nước miếng quỷ vật một, động thủ đi, hắn quay người đi. Phía sau truyền đến đao chặt đứt thân thể thanh âm mơ siêu, bệ hạ. Bệ hạ, người nhìn xem thần thiếp a. Thê lương kêu rên vang lên, ở trong phòng thật lâu sau mới tan đi, đem hắn mang đi đi. Chậm không nghĩ thấy hắn, hoàng đế huy tay áo rời đi, một ôm hoàng tử đi ra ngoài, một cái thái giám. Đứng ở cửa, cổ duỗi trường ác long chuyển sang kiếp khác. Cho dù đi lại xa cũng sẽ trở lại hoàng cung, trốn không thoát đâu, một tước rớt hắn đầu, không rên. Một tiếng, từ sinh ra đến bây giờ tiểu hoàng tử một tiếng chưa ra. Mở to màu đen đôi mắt nhìn chăm chú vào này hết thảy, hắn là Long Chi Tử. Cũng là từ quỷ oa oa trong bụng bò ra tới, tức là mới sinh ra. Hắn trong ánh mắt tựa hồ liền có tự hỏi cùng trí tuệ quang, chẫm hài tử đã kêu thần đi. Ngôi vị hoàng đế nguyền rùa, này tòa cung điện nguyền rùa, ác long trốn không thoát đâu số mệnh, hoàng đế ngẫu nhiên tinh thần bình thường thời điểm nói như. Vậy quá, vừa thấy hai tử, lạnh băng nam nhân khóe miệng bài trừ một cái cứng đờ cười, hạ. Thần, là bệ hạ hai tử, đủ loại quan lại ở đại điện trạm hảo, phía trước nhất chính là tinh thần quắc. Thước lão nhân lý nghe nói. Bụ bẫm mượt mà lão giả ngọc tư cổ, điên điên khùng khùng phi đầu tán phát hoàng đế từ phía sau đi ra. Đủ loại quan lại không nói một lời mà nhìn hắn, một mảnh tĩnh mịch giống như một đám quái vật nhìn. Vô ý xâm nhập bọn họ trung gian đồ ăn, bệ hạ. Hoàng hậu sinh sao, lý nghe nói cười tủm tỉm mà nói, hoàng đế một đôi che kín tơ máu mắt đọng lại ở. Trên mặt hắn, hắn trực tiếp rút ra kiếm chiều lý nghe nói đâm tới, bệ hạ lại phát bệnh, lý nghe nói. Thở dài, một bên không biết nào lao ra hai cái thái giám mơ siêu một tả một hữu đem hoàng đế mang. Đi từ đầu đến cuối hắn điên cuồng đều chỉ giống một hồi trò khôi hài, một cái kẻ điên tự mình biểu. Diễn bi kịch tại đây Kim Bích Huy hoàng hoàng cung trình diễn một thế hệ lại một thế hệ. Không ai để ý tiểu hoàng tử trời sinh thần dị. Mới sinh ra liền có thể ngôn ngữ, một tuổi khi. Hoàng đế đem hắn tiếp hồi cung dạy dỗ, lúc này nói không rõ hắn đã hoàn toàn điên rồi vẫn là ngắn. Ngủi thanh tỉnh, ở tĩnh mịch cung điện chung, rốt cuộc đánh mất cuối cùng một chút nhân khí nhi, chết cứng mà chết lặng, chỉ có cuối cùng một hơi treo tánh mạng của hắn, tối tăm cung điện. Kẻ điên phụ thân. Trong bóng đêm một chương chương trắng bạch quỷ dị gương mặt tươi cười, cấu thành hạ thần thơ ấu, hắn. 8 tuổi khi, ngay lúc đó ám vệ thủ lĩnh vùng trở về một cái tiểu nam hài, hắn về sau chính là tân. Một kêu chủ nhân, lão ám vệ đối cái kia nam hài nói, nhỏ gây nam hài có một đôi lang giống nhau lạnh băng tàn nhẫn. Đôi mắt đệ nhất mạt, hạ thần liền biết, gia hỏa này hẳn là thảo nguyên bôn tập. Đối nguyệt trường gào lang vương, nhưng càng là như vậy. Càng kích khởi hắn chinh phục dục vọng, đem hắn dưỡng thành một cái thuộc về chính mình cẩu, sao? Hết chương.